Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 34, thế nhưng là, Bảo Như bĩu môi, nhỏ lông mày đều xoắn xuýt đến cùng nhau đi, vạn nhất bà trách cứ nàng làm sao bây giờ, vạn nhất nhà chồng các trưởng bối cảm thấy nàng không hiền lành làm sao bây giờ. Một mực nhận quan niệm chính là như thế. Bảo Như nhất thời vẫn là không xoay chuyển được tới. Không có thế nhưng là cứ như vậy, Lục Nhị Lang trong lòng đã sớm mềm hóa thành nước. Gặp nàng chính ở chỗ này xoắn xuýt, liền ra vẻ nghiêm túc, hay là nói, Bảo Như hiện tại kiếm nhiều tiền, bản lãnh lớn, liền không nghe tướng công. Bảo Như ngẩng đầu, nước mắt nhìn chằm chằm hắn, bẹp miệng, làm gì có, bình thường nháo thì nháo, nhưng là nên nghe vẫn là phải nghe. Cái kia không là tốt rồi, Lục Nhị Lang có loại trêu đùa tiểu bằng hữu cảm giác. Ngượng ngùng khụ khụ, nói, tóm lại, chuyện này là ta quyết định, về sau xảy ra vấn đề gì, cũng sẽ có ta đi thu thập cục diện rối rắm. Ngươi chỉ cần thật tốt nghe tướng công liên tốt, những người khác không cần để ở trong lòng. Bảo Như nháy mắt mấy cái, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, khẽ dạ. Lục Nhị Lang lúc này mới cười, gặp nàng còn có chút xoắn xuýt, cũng không nói mặt khác bạc xử trí như thế nào, đem hộp thả trong ngực nàng, dỗ hài tử đồng dạng sờ sờ đầu của nàng, nói, tốt, Bảo Như không muốn khác, ngoan ngoãn số bạc của ngươi, hôm nào tìm được cơ hội, chúng ta đi người môi giới, đi một chuyến, tìm bên trong người hỗ trợ lưu ý một chút ruộng đồng cùng phòng ở. Đợi khi tìm được thích hợp sân nhỏ, lại xin mời nương cùng nhạc mẫu bọn họ chạy tới, cùng bọn hắn nói một chút kiếm tiền chuyện. Bảo Như thấy tướng công đều ân bài tốt, cũng không có cảm thấy có chỗ nào cần phản đối, liền ôm hộp, tiếp tục ngoan ngoãn đếm ngân phiếu, đếm lấy, lại cảm thấy tựa hồ là ở chỗ nào. Đáng tiếc lúc này Lục Nhị Lang đã ra ngoài, hai người hồ đồ trận này, bên ngoài sắc trời đã mờ nhạt, Lục Nhị Lang thương tiếc trên người nàng mệt mỏi, không có để nàng mình đi nhà bếp làm cơm tối, đơn giản hai bát mảnh mặt, mặt là đã sớm phơi khô chuẩn bị xong, nóng hổi mì nước, phối hợp một loạt xanh mơn mởn món rau, một người đánh cái trứng lòng đào, Bảo Như trong chén còn tiếp theo đem nàng thích ăn nhất đậu nành. Bảo Như uống một ngụm canh, chọn mấy quả đậu nành nhấm nuốt, ăn vào miệng bên trong, mềm mềm đạn đạn, mang theo một mùi thơm, nháy mắt thỏa mãn nheo mắt lại, vừa mới loại kia cảm giác là lạ, cũng nháy mắt tan thành mây khói. Quản hắn có trách hay không, dù sao vô luận lúc nào, đều sẽ có tướng công che chở nàng. Đương nhiên nghĩ đến, Bảo Như liền cũng không suy nghĩ lung tung, từng ngụm nghiêm túc ăn mì. Đối diện Lục Nhị Lang gặp nàng bộ này không tim không phổi dáng vẻ, đã cảm thấy đáng yêu, lại có chút bất đắc dĩ, cúi đầu hút trượt một ngụm mặt, vẫn là thật tốt dùng ái, không phải ngốc như vậy nương tử, còn có thể làm sao đâu. Một đêm không mộng, ngày thứ hai Bảo Như sớm liền, cũng sợ tướng công lại giống trước đó như thế, không ăn điểm tâm liền đi học đường, trong dạ dày trống không, lâu dài xuống tới, sợ là thân thể đều muốn làm hư, đơn giản làm một trận điểm tâm, nàng bồi tiếp ăn một điểm, chờ Lục Nhị Lang cõng dương sách đi ra ngoài, nàng nhìn kỹ mấy lần thả ngân phiếu địa phương, đây là tối hôm qua tiểu phu thê thương lượng thả, còn rất ẩn nấp, thấy không có vấn đề gì, lúc này mới đóng cửa lại, vác lấy rổ ra đường, chuẩn bị đi trước một chuyến bách vị trai, đem mấy thứ điểm tâm trình tự giáo, lại đi mua hà hoa tô cần dùng nguyên liệu nấu ăn. mới vừa đi tới ngã tư đường, cách Bách Vị Trai còn có mấy chục bước khoảng cách. Bảo Như liền bị người cho gọi lại. Tiểu nương tử, đằng sau thở hồng hộc chạy tới một người. Bảo Như nhìn lại, kinh ngạc nói, Lưu trưởng quỹ lớn lên tương đối béo, chạy tới cái này hai bước, mệt lại là thở lại là mồ hôi, chậm một hồi lâu, mới nói, tiểu nương tử, không biết ngày hôm qua cái kia mấy chút điểm tâm, đến cùng bán không có a? Nếu là không có bán, chúng ta Thiên Hương Các ngược lại là có thể giá cao mua, giá cả dễ thương lượng. Nói thật, hôm qua ta gặp được điểm này tâm thời điểm, liền đã hạ quyết tâm muốn mua. Chỉ là đáng tiếc, Lưu trưởng quỹ thở dài, những cái kia điểm tâm dáng vẻ thực sự là tinh xảo cực kỳ, nhất là cái kia Hà Hoa Tô, từng tầng triển khai cánh hoa, chỉ là nhìn xem đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Chỉ tiếc đồ tốt như vậy bị nhà hắn đại tiểu thư cho khước từ. Lưu trưởng quỹ càng nghĩ càng thấy đến đáng tiếc. Một lần La Phủ liền đi hỏi đại thiếu gia, đáng tiếc đại thiếu gia cũng là hỏi gì cũng không biết, căn bản không ai tới cửa đi. Nhớ tới những cái kia điểm tâm bộ dáng, Lưu trưởng quỹ đã có bất hảo dự cảm, nói không chừng đã sớm tìm tới người mua, đã không phải bán cho sáu vị hiên, đó chính là đối thủ. Lưu trưởng quỹ hối hận không được, vì lẽ đó vừa mới ngẫu nhiên thoáng nhìn thấy Bảo Như theo Thiên Hương Các trước cửa chợt lóe lên, cũng không lo được trong tiệm sinh ý cùng đại tiểu thư phản đối, lúc này liền đuổi theo ra tới. Bảo Như nghe được hắn văn hóa, có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền gật gật đầu, nói, tạ ơn trưởng quỹ hảo ý, bất quá không cần, những cái kia điểm tâm đã bán cho Bách Vị Trai, nói không chừng mấy ngày nữa trên thị trường liền có thể nhìn thấy, thật sự là sấm sét giữa trời quang a. Lưu trưởng quỹ há hốc mồm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, làm sao hết lần này tới lần khác chính là Bách Vị Trai đâu. Bọn hắn Thiên Hương Các tại Tuần Dương Phủ mở nhiều năm như vậy, đối thủ lớn nhất cũng chính là Bách Vị Trai. Hết lần này tới lần khác những cái kia tốt đi một chút tâm cũng đều bán cho Bách Vị Trai. Lưu trưởng quỹ hối hận ruột đều thanh, có lòng muốn đánh chiến tranh giá cả, ra giá cao mua về. Có thể nghĩ Bách Vị Trai thực lực, còn có bọn hắn ra giá tiêu chuẩn, đây chính là làm một cái điểm tâm đơn thuốc, đã từng ra giá vạn lượng Bách Vị Trai a. Lưu trưởng quỹ sợ hắn kêu ra tới giá cả còn không có Bách Vị Trai một nửa cao. Bảo Như thấy mình nói chuyện về sau, cái này Lưu trưởng quỹ liền không ra, cũng không muốn trên đường dây dưa với hắn, hướng hắn gật gật đầu, liền vác lấy rổ hướng Bách Vị Trai phương hướng đi, lưu lại Lưu trưởng quỹ tại nguyên chỗ thở dài thở ngắn. Vừa tức vừa hối hận, bởi vì hôm qua liền ước định cẩn thận, vì lẽ đó Bảo Như vừa tới Bách Vị Trai, cùng Triệu trưởng quỹ hàn huyên hai câu, lập tức liền bị nàng dẫn nàng về sau chủ đi. Bách Vị Trai điểm tâm, một cái là kỳ, một cái là tươi, rất nhiều đều là xuất hiện làm xuất hiện bán, vì lẽ đó đại sư phó tự nhiên là ít không thể. Có chuyên môn dựa theo mô bản làm điểm tâm mua bán đầu bếp, cũng có nghiên cứu mới đơn thuốc thâm niên đầu bếp. Bảo Như đến bếp sau thời điểm, không ít Bách Vị Trai đại sư phó đều tới, tuổi tác có lớn có nhỏ, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, đều là nam tử, mà lại từng cái tư lịch không ít. Cùng so sánh, Bảo Như liền lộ ra quá tuổi trẻ. Lại bởi vì là nữ nhân, mới vừa xuất hiện thời điểm, Nguyên bản đối vị này làm ra Hà Hoa Tô người tài ba bao hàm mong đợi, đám đầu bếp cùng nhau lộ ra hoài nghi biểu lộ. Liền cái này tiểu thân bản, nhỏ tuổi như thế, nhìn cũng là một bộ mười phần nhát gan dáng vẻ. Thật sự là làm ra danh phẩm điểm tâm người. Lục nương tử, chính là chỗ này, triệu trưởng quỹ đem người tới về sau. Cười ha hả nói một câu, đối đầu các đầu bếp hoài nghi biểu lộ, triệu trưởng quỹ cũng không nói cái gì. Kỳ thật chính hắn cũng là có chút hoài nghi, dù sao, so với những đại sư này phó nhóm, triệu trưởng quỹ đã sớm đem lục tướng công một nhà lai lịch cho thăm dò rõ ràng. Cản Ân huyện Thanh Sơn trấn nhân sĩ, nơi đó nhiều nghèo à, cũng không có gì nghiêm chỉnh điểm tâm cửa hàng. Lục nương tử một đại môn không ra nhị môn không bước nông ra tiểu nương tử. Trống rỗng liền có thể làm ra nhiều như vậy làm lòng người gãy điểm tâm. Nghĩ như thế nào làm sao không đáng tin cậy. Bất quá, triệu trưởng quỹ là cái nhân tinh. Dù là trong lòng hoài nghi, lúc này cũng sẽ không biểu lộ ra. Chỉ còn chờ một hồi thấy kết quả liền tốt. Bảo như lúc đầu lá gan liền không lớn. Lúc này đón những người này rõ ràng bất thiện ánh mắt. Có chút bỡ ngỡ, làm sao bây giờ, những người này thật đáng sợ, thật rất muốn tướng công ao ô ô ô, tay nàng run lẩy bẩy, miễn cưỡng để cho mình chẳng phải khẩn trương, mới quay về đám đầu bếp nhất nhất gật đầu, gặp bọn họ như cũ hung hăng, bảo như hốc mắt đều nhanh hồng, run lấy thanh âm quay đầu đối triệu trưởng quỹ, nói, triệu trưởng quỹ, nếu không, hiện tại liền bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.